Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, thứ 556 chương đây đều là cái gì lời kịch a? Kia con của hắn, Kỳ An Trần nhớ tới cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh rất thông minh tiểu thiếu niên. Nhi tử đúng là hắn thân nhi tử, bất quá hắn đối ngoại vẫn nói hắn hiện tại thái thái liền là con của hắn mẫu thân. Ta thử điều tra, cũng không tra ra tiểu gia hỏa kia mẫu thân là ai, Mặc Hiên 19 tuổi lúc lại đột nhiên đem. Tiểu gia hỏa kia ôm đã trở về, cũng ấn dạ viên quy củ, làm giám định DNA, đây nhất định không làm được giả ân. Kỳ An Trần không khỏi bắt đầu cầu huyết liên tưởng, tỉ như Mặc Hiên nhượng thủ hạ giả trang hắn thái thái, ngăn trở Lạn Hoa Đào, còn không cho Triệu Nhu bính hắn. Thế nhưng hắn 19 tuổi lúc thì có một đứa con trai. Nhìn ngày đó hỗ động, còn hiển nhiên đối con của hắn rất tốt, phụ tử quan hệ thập phần hòa hợp, cho nên cái kia tiểu thiếu niên thân sinh mẹ là ai? Là của Mặc Hiên chân ái sao? Mặc Hiên vẫn nhượng một người nam nhân làm bộ chính mình thái thái. Chẳng lẽ là vẫn đang đợi chân ái trở về? Nghĩ như vậy, Kỳ An Trần cũng bắt đầu cảm thấy vẻ mặt ta có thể coi là kế ngươi. Ta không phải người tốt, cảm giác Mặc Hiên đáng tin khởi tới. Nàng cũng bắt đầu hiếu kỳ Mặc Hiên mang Triệu Nhu trở về mục đích. Đáng tiếc nàng hiện tại muốn về nhà trước mấy ngày. Không có cách nào lưu lại vây xe monster. Ở trên phi cơ mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Kỳ tiếng đồng hồ hậu, bọn họ đến thành phố A, Nghiêm gia. Chính là Nghiêm đại thiếu chỗ đại gia tộc, ở thành phố A có một gian tư nhân bệnh viện, người phụ trách là Nghiêm gia đứng hàng thứ đệ ngũ Nghiêm Ít Bách. Lần này sản kiểm, bọn họ chính là sớm liên lạc Ngũ Ít, nghĩ bí mật đi nhà hắn bệnh viện là Mani, thế nhưng vừa mới ra sân bay. Lãnh Viêm liền thấp giọng cùng Sở Mộ Phong hội báo, thiếu gia, có người theo dõi, một cái Mỹ Nam đương nhiên là cũng đã sớm phát giác. Cười ý bảo lão bà lên xe trước, sau xoay người, một đường phong tư yểu điệu, đi tới theo dõi nam nhân kia trước mặt, cánh tay một trống, liền tư thế lưu gạch dưới manh mà đem người nọ vây ở tường cùng mình ôm ấp giữa. Ngả ngớn sông kia nam nhân thổi một hơi, ta đẹp không, bị điều gạch dưới hí bi kịch nam nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn rõ ràng dài quá chương nhìn bao nhiêu lần cũng không pháp nhớ kỹ người qua đường mặt. Còn tận lực trang điểm được đặc biệt điệu thấp, vì sao còn có thể như vậy không có một chút điểm phòng bị. Bị phát hiện, nhìn Sở Mộ Phong kia trương gần trong gang tấc yêu nghiệt mặt. Hắn mặt đô nghẹn được đỏ bừng, há miệng run rẩy bài trừ thanh âm, Mỹ, Hoa Đào mắt cười đến ngày càng câu người, từ tính tiếng nói cũng dẫn theo điểm mê hoặc điệu. Vậy ngươi bây giờ nên làm như thế nào? Ở chung quanh vô số người vây xem hạ, nam nhân mặt càng lúc càng hồng, đột nhiên một phen đẩy ra Sở Mộ Phong, vọt tới người trước mặt đàn chung, hô to một tiếng, ta không biết xấu hổ, ta xem Sở Đại Mỹ Nam nhìn Mỹ ta liền theo dõi hắn. Mọi người, Kỳ An Trần, đây đều là cái gì lời kịch a? Thực sự không nên tạm thời vứt bỏ Sở Mộ Phong sao? Quá ảnh hưởng dưỡng thai. Bọn họ cứ như vậy nhẹ nhõm đuổi đi. Hoặc là nói lôi chạy người theo dõi. Thuận lợi đến Nghiêm gia kỳ hạ bệnh viện. Vì không cho dạ viên bên kia hoài nghi. Trung niên tổ và lão niên tổ cũng không qua đây. Kỳ An Trần này tiểu tay mới đối danh mục đông đảo kiểm tra. Thập phần choáng váng đầu. Hoàn hảo, mộ cái Mỹ Nam kinh qua mấy ngày học tập. Hiện tại quả thực đẹp như nhau sản khoa đại phu. Đừng nói là nói cho lão bà nên sớm làm cái gì chuẩn bị. Trước kiểm tra kia hạng nhất, coi như là nhượng chính hắn băng lão bà làm kiểm tra. Chỉ cần là có thể hoàn toàn dùng thiết bị thao tác hạng mục. Hắn cũng có thể không sai biệt lắm thử thử. Hết chương.